Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, huyết tinh. Ngoại giới, nương theo lấy Khải Mâu bị thương đào tẩu, toàn bộ quan chiến hiện trường, đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, đều triệt để đọng lại, loại này yên tĩnh. Vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Khải Mâu bại lui? Cái này sao có thể? Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua không trung hình ảnh. Tại giao chiến trước đó, ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Phải biết, Khải Mâu thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tứ trọng. Trái lại Dương Trần mới bất quá tam trọng thực lực. Theo sát lấy, đám người bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hai mắt theo bản năng ngóng nhìn Dương Trần toàn thân. Cái kia màu đỏ tiên diễm đường vân, như là áo giáp đồng dạng, bám vào tại Dương Trần da thịt mặt ngoài. Mặc dù tại ngoại giới, cảm nhận được chút nào khí tức ba động, nhưng nhìn thấy đường vân này sát na, đám người con ngươi lại lần nữa co rụt lại. Huyết dục chi giáp, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà học xong quỷ trưởng lão thành danh võ kỹ huyết vực chi giáp. Phải biết, võ kỹ này nếu là tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, có thể đủ so sánh phong thiên cảnh cường giả. Tại mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, ánh mắt một mực không có rời không trung hình ảnh. Cũng chính là ở thời điểm này, tất cả mọi người con ngươi lại lần nữa co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tiếp xuống phát sinh hết thảy. Qua mấy phần phút sau, chính là có một cỗ càng thêm nóng nảy tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Linh thiếu, là Linh thiếu. Hắn vậy mà vòng trở lại. Hắn tựa hồ mời Hàn Lâm, bị người sau cự tuyệt. Đám người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù trước mắt hình ảnh vẻn vẹn vài phút mà thôi, nhưng cho bọn hắn mang tới rung động lại là chưa từng có. Liền xem như Dương Trần chiến bại Khải Mâu, cũng không có đến tiếp sau chuyện xảy ra mang đến rung động mãnh liệt hơn. Bởi vì xuất hiện cường giả, không phải người khác, chính là Linh Thiếu, càng làm cho đám người không có nghĩ tới là cường đại Linh Thiếu mời Dương Trần, bị như vậy quả quyết dứt khoát cự tuyệt, mà lại người trước vậy mà không có xuất thủ. Cái này không phù hợp Linh Thiếu bản tính a. Cuối cùng, đám người đạt được một cái kết luận, Dương Trần thực lực để Linh Thiếu cảm nhận được áp lực, cho nên người sau mới không có động thủ. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, cửu giới lô bên trong, Dương Trần lại là có chút thở dài một hơi. Lập tức hắn không chút do dự, trực tiếp quay người rời đi. Nói thật, vừa mới cùng Linh Thiếu rằng co, trong lòng hắn cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu là người sau lựa chọn làm mặt vạch mặt, Dương Trần chẳng những không có thủ thắng nắm chắc, liền ngay cả chạy trốn đi đều là không có bao nhiêu hy vọng. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu nhanh chóng lóe lên thời điểm hắn đã rời đi trận đài mấy trăm dặm. Theo không ngừng xâm nhập, trong lòng của hắn loại cảm giác nguy hiểm kia lại là càng phát nồng nặc lên. Thế giới này ở trong màu xám đến cùng đại biểu cho cái gì? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Hắn phát giác, mang đến tử vong hương vị nguy hiểm, chính là thế giới này ở trong màu xám. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia màu xám vô luận hắn như thế nào tiến lên, đều là xa không thể chạm. Dương Trần cái này mấy trăm dặm bên trong, mỗi lần nếm thử tới gần trong đó một chỗ màu xám, kết quả đều là càng ngày càng xa. Cổ quái, hắn khẽ trao mày. Vừa muốn tiếp tục nếm thử, nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lùi lại ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ mãnh liệt kình phong bỗng nhiên lướt qua hắn vừa mới vị trí. Nơi đó kình phong cường đại, không khí đều là phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Giống, theo Dương Trần né tránh, một cỗ cực kỳ tức giận gầm thét thanh âm đột nhiên bộc phát ra, đồng thời theo cái kia gầm thét sinh khuếch tán đồng thời. Còn có một loại cực kỳ khó ngửi gió tanh quét sạch mà ra. Dương Trần lúc đầu muốn nhìn chăm chú thấy rõ tập kích chính mình đồ vật. Nhưng ngay lúc hắn ngưng thần sát na, cái kia gió tanh cuốn tới, tầm mắt của hắn vậy mà biến bắt đầu mơ hồ, liền ngay cả tinh thần đều là lơ lửng không cố định. Dương Trần trong lòng giật mình, không chút do dự, thân hình tiếp tục lui lại, đồng thời ngừng thở. Như vậy trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, tầm mắt của hắn mới dần dần khôi phục thanh minh. Cái này ngắn ngủi một phút đồng hồ, Dương Trần lại là cảm giác vượt qua một năm như vậy lâu dài. Trong lúc đó hắn bên tai vang lên mấy chục lần kình phong công kích, một lần so một lần mãnh liệt, thậm chí có mấy lần công kích kia đều đã xé rách y phục của hắn, tại trên da thịt lưu lại một đạo thật dài vết máu. Chính là như vậy hiểm tượng hoàn sinh phía dưới, Dương Trần tránh thoát nguy hiểm nhất một phút đồng hồ. Khi hắn ánh mắt khôi phục thanh minh sát na, một cỗ băng lãnh hàn mang bỗng nhiên từ hắn đôi mắt chỗ sâu lướt qua. Giống, cùng một thời gian, một cỗ tức giận tiếng gầm bỗng nhiên từ Dương Trần bên cạnh vang lên, sau đó kình phong gào thét, kinh khủng công kích lại lần nữa cuốn tới. Dương Trần chỉ cảm thấy bên người bóng đen một thân, cụ thể là cái gì cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn thấy rõ ràng, nhưng hắn công kích lại là trước tiên quét sạch mà ra. Chỉ gặp hắn trên thân bỗng nhiên lập lòe lên ánh sáng màu đỏ đến, từng đạo đường vân răng khắp nơi từ hắn da thịt bên trong nổi lên, cho người cảm giác tựa như là áo giáp một dạng, dục huyết chi giáp. Oanh, một giây sau, Dương Trần nắm đấm quét sạch mà ra, cùng chạm mặt tới kình phong, đụng vào nhau như sấm sét tiếng nổ, bỗng nhiên quét sạch ra. Phía dưới vài tòa màu đỏ núi đá, ở trong nháy mắt này, vậy mà sụp đổ ra. Phía dưới đại địa, cũng là bởi vì kinh khủng sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài, chính là đánh lén Dương Trần bóng đen. Dương Trần mặc dù không có lui lại một bước, nhưng hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt đứng lên. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú đánh lén đồ vật, lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ, trong miệng tự lẩm bẩm: Hắc Linh Khôi. Cái gọi là Hắc Linh Khôi chính là cửu giới lô bên trong đặc thù một loại khôi lỗi. Loại khôi lỗi này có được đơn giản ý thức, thủ hộ lấy ý đồ tới gần huyết tinh người. Nó chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng là có thể phát huy ra hóa linh cảnh vừa đến tứ trọng thực lực. Mà lại, thân thể cứng rắn, lực phòng ngự cực mạnh, đánh lén Dương Trần Hắc Linh Khôi chính là có được hóa linh cảnh tam trọng thực lực. Dương Trần gặp được vật này về sau, chẳng những không có nhíu mày, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì Hắc Linh Khôi xuất hiện, chính là đại biểu cho có huyết tinh tại bốn phía. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái gọi là huyết tinh, là cái này cửu giới lô bên trong một loại đặc thù tinh thạch. Vật này tác dụng hết thảy có hai cái. Thứ nhất, huyết tinh là tiến vào cuối cùng cửu giới lô bằng chứng. Hiện tại không gian chẳng qua là cửu giới lô Hắc Long thể nội, muốn bước vào chân chính cửu giới lô cũng không đủ huyết tinh, căn bản làm không được. Thứ hai, huyết tinh ở trong cửu giới lô tranh đoạt tiêu giao đan hoàng tàn hồn cũng là có không nhỏ trợ giúp. Dương Trần lẻ loi một mình, chỉ có thu thập đầy đủ huyết tinh mới có thể có hy vọng chống lại huyết thiếu cùng linh thiếu đội ngũ. Tổng hợp hai điểm này cân nhắc, vô luận như thế nào, Dương Trần đều muốn thu thập rất nhiều máu tinh, mà lại là trong khoảng thời gian ngắn. Một khi kéo quá lâu, không chờ hắn đạt tới chân chính cửu giới lô, huyết thiếu cùng linh thiếu đã lấy đi tiêu giao đan hoàng tàn hồn. Vậy coi như không xong. Nghĩ như vậy, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía đánh lén hắn Hắc Linh Khôi. Mặc dù tao ngộ hắn một kích toàn lực, nhưng cỗ này có được hóa linh cảnh tam trọng thực lực Hắc Linh Khôi cũng không có như vậy một mệnh ô hô. Nhưng nó nửa người đã tê liệt, khác nửa người đang không ngừng run rẩy. Dương Trần thấy thế, lông mày hơi nhíu, hắn có thể cảm nhận được Hắc Linh Khôi thể nội có một loại kỳ dị nào đó trận văn tại vận chuyển. Chính là trận văn này nguyên nhân mới khiến cho Hắc Linh Khôi có được thực lực không yếu. Thân hình hắn lóe lên, đi vào Hắc Linh Khôi bên cạnh, dùng ngón tay ở trên thân Hắc Linh Khôi nhẹ nhàng di động. Đồng thời cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm thụ được người sau thể nội trận văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ. Quả nhiên huyền diệu, Dương Trần hít sâu một hơi. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đối với trận pháp nhận biết lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Nguyên lai trận pháp lại còn có thể sáng tạo ra có trí khôn đồ vật. Đơn giản chính là kỳ tích. Càng làm cho Dương Trần cảm thấy khiếp sợ là tạo dựng Hắc Linh Khôi vật liệu, loại tài liệu này hắn chưa bao giờ thấy qua, mà lại cứng rắn dị thường. Vừa mới Dương Trần công kích, mặc dù phá hủy Hắc Linh Khôi sức chiến đấu, chỉ bất quá lại là không có phá hủy trên thân nó vật liệu màu đen. Bảo bối, Dương Trần nhìn xem Hắc Linh Khôi toàn thân, hai mắt bên trong chớp động lên tia sáng kỳ dị. Cái này Hắc Linh Khôi toàn thân đều là bảo vật, hắn thậm chí có loại xúc động, đó chính là đem Hắc Linh Khôi phá hủy, hảo hảo nghiên cứu một phen. Chỉ bất quá, ý nghĩ này gần như chỉ ở trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất, liền bị hắn áp chế ở đáy lòng. Cái này huyết linh phủ không thể so với địa phương khác. Dương Trần hiện tại hay là mang tội chi thân, cho nên hắn làm việc muốn xử chỗ chú ý cẩn thận. Lắc đầu tiếc hận thở dài, Dương Trần chính là thu hồi ánh mắt, tản ra chính mình não hải thần thức, tại bốn phía tìm kiếm đứng lên. Không bao lâu, trước mắt hắn chính là sáng lên. Tìm được, Dương Trần trong lòng hơi động, bàn tay lăng không hướng về nơi xa một ngọn núi bắt lấy. Một cỗ cường hoành hấp lực bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay thổ lộ mà ra, tác dụng tại trên ngọn núi kia. Trong chốc lát, trên ngọn núi kia có rất nhiều vết rạn nổi lên, từng luồng thanh âm vỡ vụn cũng là lập tức truyền vang ra. Sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ sơn phong trực tiếp sụp đổ ra, một đạo huyết quang tùy theo hướng về Dương Trần nổ bắn ra mà tới. Dương Trần thấy thế, sắc mặt vui mừng, một phát bắt được huyết quang này, đồng thời ngưng thần xem xét, chính là phát hiện một viên lớn chừng nửa bàn tay huyết sắc lục giác tinh thể xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này huyết sắc tinh thể vào tay lạnh buốt, mà lại loại kia mát phảng phất thẳng đến linh hồn, để cho người ta tinh thần đều là vì một trong chấn. Đây cũng là huyết tinh a. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, vừa định muốn thu đứng lên, trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó hắn thử vận chuyển diễn thiên quyết, nhìn xem có thể hay không đem nó năng lượng hấp thu luyện hóa. Theo diễn thiên quyết vận chuyển, một cỗ cướp đoạt chi lực từ Dương Trần lòng bàn tay phun trào ra. Một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ chính là cứng đờ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.